Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2570, một môn tam tướng quân. Phụ thân của mình, giống như gọi, Cổ Vô Nhai, thế nhưng là, bản thân làm sao nhớ kỹ bản thân giống như có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cổ Phong nghĩ đến, nhưng cái gì đều nghĩ không nổi, bỗng nhiên cảm giác đầu đau quá, giống như muốn bị xé rách một dạng. Phong Nhi, có phải hay không bệnh nhức đầu lại phạm vào? Đừng suy nghĩ, đại phu đã nói qua, ngươi ngày bình thường muốn nhiều nghỉ ngơi, không cần quá độ dùng não, và lại không thể uống nhiều rượu. Một lần này ca ca ngươi đại hôn, ngươi uống quá nhiều rượu, lúc này mới phạm bệnh này, ngươi có thể đem vi phụ cùng ngươi mụ mụ dọa sợ. Cổ Vô Nhai trên mặt mang mấy phần đau lòng ý tứ. Ca ca, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bản thân có ca ca sao? Hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có? Phong Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh, chấm ngoặc kép, giờ phút này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một tên thân mang cẩm y phụ nhân đi đến, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Người trước mắt, Cổ Phong hết sức quen thuộc, vô ý thức mở miệng. Mẹ, Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình đi tới Cổ Phong bên người. Trên mặt còn rưng rưng nước mắt, một tay lấy Cổ Phong ôm vào trong lòng. Đau lòng mở miệng, Phong Nhi, người ốm yếu từ nhỏ, không có tập võ thiên phú. Mẹ biết rõ ngươi không cam tâm, nhưng trong nhà tất cả, có phụ thân ngươi, cùng ca ca ngươi ở. Ngươi đi học cho giỏi, sau này vào triều làm quan là được rồi. Một lần này ngươi tại ca ca ngươi tiệc cưới bên trên, quấn quanh thiên tả tướng phải cứ cùng người ta học võ. Còn uống say, phạm bệnh nhức đầu, lần sau, cũng không nên lại vọng động như vậy. Nhìn trước mắt nữ tử như vậy lo lắng bộ dáng, Cổ Phong trong lòng mềm nhũn. Mẹ, ta sau này sẽ không. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa nghiêm mặt mở miệng. Phong Nhi, ngươi đáp ứng mẹ, lại cũng đừng nghĩ chuyện tập võ. Trong nhà tất cả, có chúng ta ở, không cần ngươi gánh chịu. Mẹ chỉ cầu ngươi, kiện kiện khang khang trưởng thành. Phong Nhi, ngươi có thể đáp ứng mẹ sao? Mẹ, ta đáp ứng ngươi, ta vĩnh viễn không suy nghĩ nữa tập võ sự tình. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Ngay sau đó, Cổ Phong không khỏi nghi ngờ nói. Mẹ, ta năm nay, lớn bao nhiêu? Đứa nhỏ ngốc, võ triều kiến quốc ngày đó, đúng lúc gặp ngươi ra đời. Bây giờ là võ triều 16 năm, ngươi đương nhiên là 16 tuổi. À, ta 16 tuổi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi tự nói. Hắn có loại cảm giác, bản thân giống như sống rất lâu. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm giác được đau đầu. Nhìn xem mẫu thân lo lắng bộ dáng, mọi thứ đều không nghĩ nữa. Phong Nhi, còn có một chuyện, ngươi nhất định phải nghe mụ mụ. Diệp Tích Tình mở miệng. Mẹ, sự tình gì? Cổ Phong không khỏi nghi hoặc. Diệp Tích Tình không khỏi mở miệng. Phong Nhi, ngươi thiên tư thông minh, mặc dù không có khả năng tập võ, nhưng ở đọc sách phía trên, không có người so hơn được với ngươi. Ngươi 16 tuổi liền trở thành trạng nguyên. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta là trạng nguyên. Cổ Phong hơi sững sờ. Có thể thi đậu trạng nguyên, tựa như là người đọc sách cả đời mục tiêu. Bất quá bản thân tại sao không có ấn tượng? Bản thân lợi hại như vậy. Ngươi tiểu tử này, bệnh nhức đầu một phạm, sự tình liền quên hơn phân nửa. Nếu không phải là ngươi tiểu tử này, ở 3 ngày trước vừa mới thi đậu trạng nguyên, bản thân cảm thấy học thuật bên trên, toàn bộ võ quốc không người có thể ra ngươi trái phải. Đọc sách lại cũng không có cái gì khiêu chiến. Ngươi như thế nào lại ý tưởng đột phát? Thừa dịp ca ca ngươi tiệc cưới, đi quấn quanh lấy ca ca ngươi thuộc hạ thiên phó tướng, la hét muốn học võ. Cổ Vô Nhai không khỏi cười khổ mở miệng. À, là dạng này sao? Cổ Phong nghi hoặc, hắn thực cái gì đều không nhớ nổi. Đương nhiên là dạng này. Phong Nhi, trước 16 tuổi, ngươi không thể tập võ, chính là liều mạng đọc sách. 16 năm đến, ngươi cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Bây giờ ngươi đã trở thành trạng nguyên, tuổi của ngươi cũng đến nên kết hôn sự tình. Toàn bộ võ quốc trên dưới, vô số triều đình đại quan, đều nhớ đem gả con gái vào chúng ta Cổ ra đây. Một lần này, ngươi cũng không thể từ chối nữa. Ngươi cũng nên thành gia. Diệp Tích Tình lại là nghiêm mặt mở miệng. Mẹ, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hơi hơi do dự. Bất quá nhìn thấy mẫu thân mình cái kia thần sắc, cuối cùng bất đắc dĩ. Cười khổ, tốt, tất cả liền đều nghe mụ mụ an bài a. Vậy thì đúng rồi, Phong Nhi, ngươi tu dưỡng mấy ngày. Sau 7 ngày, ta Cổ gia liền tổ chức Trung Thu Yến, và lại thả ra tin tức. Đến lúc đó ta võ quốc ưu tú nữ tử, chỉ sợ đều muốn hội tụ đến ta Cổ gia đến. Yến hội về sau, ngươi coi trọng ai, nói cho mẹ, mẹ trực tiếp dẫn người tới cửa đi cầu hôn. Cái này chuyện tốt cũng đã thành. Diệp Tích Tình nghe xong, lập tức mang theo vài phần hưng phấn mở miệng. Mẹ, cái này, có phải hay không? Quá nhanh một chút chút. Nhanh cái gì? Tiểu tử ngươi không vội. Cha ngươi vẫn chờ ôm tôn tử đây. Ngoặc kép, trong nháy mắt, 7 ngày chính là đi qua. Cổ Phong mặc dù không nhớ nổi quá khứ, nhưng thông qua mấy ngày nay lý giải, cũng hiểu biết tình huống của mình. Cổ gia, một môn tam tướng quân, phụ thân của mình, Cổ Vô Nhai, là cùng theo võ quốc hoàng đế Võ Thiên Long năm đó cùng một chỗ đánh rớt xuống Giang Sơn. Bây giờ được phong làm Đông Vĩnh Vương, chính là võ quốc đệ nhất đại tướng quân. Mẹ của mình, cũng là đã từng võ quốc đệ nhất nữ tướng quân, đã cứu năm đó hoàng hậu mệnh, là đồng sinh cộng tử tỉ muội, và lại bản thân mẹ phía sau là Diệp gia. Diệp gia là võ quốc bên trong đệ nhất thế gia, Phú Khả Địch Quốc, đại ca của mình, Cổ Thừa, cũng là một đời võ tướng, bây giờ là võ quốc tiếng tăm lừng lẫy trấn Bắc đại tướng quân. Mình có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời. Mặc dù không có khả năng tập võ, nhưng đọc sách thiên phú rất cao. 16 tuổi liền trở thành trạng nguyên. Sau lưng có phụ thân, mẫu thân, đại ca ba vị này tướng quân ở. Trên cơ bản mình ở toàn bộ võ quốc bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc. Cổ Phong ngồi ở bàn dài trước đó, suy nghĩ xoay nhanh lấy. Tương đương tuy nhiên tổng cảm giác mình quên thứ gì. Nhưng nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ, nếu là tái phạm bệnh nhức đầu, mụ mụ đến lượt cấp bách, bây giờ thời gian này, cũng là không tệ lắm. Cổ Phong thầm nghĩ lấy, ngay sau đó ánh mắt rơi vào phía trước. Giờ phút này, Trung Thu Yến hội đã triển khai, bởi vì lúc trước Diệp Tích Tình thả ra tin tức, một lần này Trung Thu Yến hội, kỳ thực là cho tự chọn con dâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ quốc trên dưới, toàn bộ oanh động, Cổ gia, có thể nói, là cái này toàn bộ võ quốc bên trong, trừ bỏ hoàng thất bên ngoài, gia tộc lớn nhất, huống chi, cái này Cổ Phong, chính là một đời kỳ tài. 16 tuổi liền thi đậu trạng nguyên nam nhân, cho dù là một chút công chúa, đều nhớ thương Cổ Phong đã lâu. Nghe được tin tức này, có thể nói, toàn bộ võ quốc ưu tú nhất trẻ tuổi nữ tử, một lần toàn bộ đều hội tụ đến Cổ gia. Rất nhanh, khách nhân đều đến đông đủ. Cổ gia lớn nhất tiếp khách đình viện bên trong, tả hữu bày đầy trọn vẹn trên trăm bàn dài. Vô số trong triều đại thần, giờ phút này đều ngồi ở hai bên. Cổ Phong cùng bản thân phụ thân mẫu thân, an vị ở chính thủ vị nơi này. Phong Nhi, muốn bắt đầu. Một hồi yến hội sẽ có rất nhiều nữ tử biểu diễn tài nghệ. Ngươi nếu coi trọng cái nào, lập tức nói cho mẫu thân biết. Mụ mụ tự do an bài. Diệp Tích Tình ở Cổ Phong một bên, trên mặt mang mỉm cười, nói ra, đã biết, mẹ. Cổ Phong cười khổ, bất quá nhìn mình mụ mụ dáng vẻ hạnh phúc, nhưng trong lòng thì thật ấm áp. Hết chương.